chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 221. Góc truyện audio.com. Người con trai đang bước vào cửa khoác một chiếc áo màu trắng, trang phục côn ngầu, vẻ mặt trông có vẻ bướng bỉnh khó bảo, dáng vẻ hoàn toàn kiểu coi trời bằng vung. Tuy là đang hướng mắt về Lâm Dương nhưng lại không hề để anh vào trong mắt, đúng là cái vị cậu chủ kia. Cái người đi đằng sau cậu ta còn có vẻ phô trương hơn nữa, trông anh ta phải cao tới 2 mét, dáng người có khi còn to hơn cả chiều rộng của cửa ra vào, đúng là một người khổng lồ, vào đi vào suýt tí nữa thì đập đầu lên tường. Trông thấy bọn họ bước vào, có Kha Khá người không kìm được mà nín thở, da đầu căng ra. Bảo sao mà đám người giám đốc Trình bị xử lý thành ra thế kia, có một người khổng lồ như vậy, ai mà đánh lại được cơ chứ? Lâm Dương nhìn thật kỹ cái người khổng lồ kia, anh nhận ra là người này không đơn giản tí nào, đừng có mà trông hai cánh tay to tướng của anh ta mà lầm tưởng đấy là bẩm sinh, bên dưới lớp da kia toàn là cơ nhục đấy, hơn nữa 10 ngón tay của anh ta chai sàn những vết chai, đây là kết quả của việc trường kỳ luyện tập mới thành ra như vậy được. Luyện võ một người kiên trì luyện tập từ cơ bản như vậy? Đáng sợ tới mức nào đây? Này, sao không ai nói chuyện vậy hả? Cái người nãy bảo cậu đây tới quỳ xuống đâu rồi hả? Mau lên tiếng đi chứ, đang ở đâu rồi, cứ ép cậu đây phải ra tay xử lý hết đám các người mới chịu chấp nhận hay sao hả? Cậu ta híp mắt cười nói, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi hướng về phía Lâm Dương. Bởi vì, trong số tất cả những người đang ở đây, Lâm Dương là người duy nhất không có vẻ mặt sợ hãi. Cậu chính là người đã đánh con của dì tôi có phải không? Lâm Dương cứ như không nghe thấy câu hỏi của cậu ta, không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại. À, thì ra anh chính là vị giám đốc Lâm kia sao? Cậu ta sửng sốt xong thì bày ra vẻ mặt ngạo mạn cười nói. Vốn là tôi chỉ định mời cô em vợ của anh đến phòng tôi thuê riêng uống cốc rượu, hát mấy bài thôi, nhưng mà cô em vợ của anh không những từ chối tôi mà lại còn đánh tôi nữa, cho nên tôi đập cô ta một trận cũng đâu có gì là quá đáng, phải không? Được rồi, cậu qua đây. Lâm Dương gật đầu nói. Được thôi, anh muốn tôi làm cái gì hả? Cậu ta cười hì hì bước về phía Lâm Dương, lúc cậu ta bước đi thì cái người khổng lồ sau lưng cậu ta cũng bước theo. Mỗi bước chân của anh ta đều vang lên tiếng rầm rầm, hơn nữa dáng vẻ cao to khủng bố của anh ta cực kỳ có khí thế. Lâm Tử Ngữ với Tô Tiểu Khuynh sợ đến độ mặt trắng bệnh cùng nhau giúp sau lưng Lâm Dương trốn đi như mấy con mèo cuộn mình vậy. Khí thế như kia ai có thể không lo sợ cơ chứ? Nhưng mà Lâm Dương vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh như trước, không thể hiện tâm tình qua gương mặt. Điều này ít nhiều cũng khiến cái vị cậu chủ kia cảm thấy ngạc nhiên. Cũng thú vị đấy, cậu ta khẽ cười nói. Quỳ xuống, Lâm Dương quét mắt nhìn cậu ta. Nếu tôi không muốn quỳ thì sao? Cậu ta cười đáp, thế để tôi giúp cậu quỳ vậy. Lâm Dương giơ chân đạp mạnh về phía đầu gối của cậu ta, định đá vỡ đầu gối của cậu ta ép cậu ta phải quỳ xuống. Nhưng ngay lúc anh nhấc chân lên thì, bốp, một bàn tay khổng lồ vung lên đấm mạnh về phía đầu anh. Đó rõ ràng là nắm đầm của cái người khổng lồ kia. Cậu ta nhếch miệng thoải mái nhìn Lâm Dương. Cậu ta tin là đến lúc nắm đấm này đánh trúng người anh, nó sẽ làm đầu anh phải biến dạng luôn. Nhưng, góc truyện audio.com, vào khoảnh khắc nắm đầm ấy sắp chạm được vào đầu Lâm Dương thì một cánh tay nhanh như chớp luồn lên nắm chặt lấy cổ tay của anh ta. Rác, tiếng đồ gãy giòn tan vang lên, nắm tay đang đấm về phía Lâm Dương đứng yên ở vị trí cách đầu của anh chỉ 1 cm. Cái gì đây, cái vị cậu chủ kia run lên, nín thở cậu ta vội vàng cúi người xuống nhưng đã chậm mắt rồi, cú đá của Lâm Dương tuy là không trúng đầu gối của cậu ta nhưng lại đạp mạnh vào phần bụng của cậu ta. Vút, cơ thể của cậu ta bay vèo ra bên ngoài tựa như một viên đạn, đập mạnh máy phát lên vách tường phía sau lưng. Rác rác, vách tường rạn nứt, cậu ta bị ghim chặt vào bên trong bức tường trong tư thế hình chữ đại, tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Là mọi chuyện xảy ra chưa đến 3 giây nữa. Cái người không ai sánh nổi kia đã bị đá bay ra ngoài rồi. Ái, đám người Tào Uy, giám đốc Trình, Khương Vượng, Lâm Tử Ngữ cùng trợn tròn mắt. Xong xuôi, Lâm Dương thản nhiên phủi tay, rồi anh nắm lấy cổ tay của cái người khổng lồ kia, ném mạnh về phía cậu chủ của anh ta. Người khổng lồ bị mất thăng bằng vì động tác mạnh mẽ của Lâm Dương, cũng bay sang đấy. Hà, vẫn còn đang choáng váng, nhưng trông thấy thế cậu ta vội vàng giấy giụa chui ra khỏi bức tường, nhưng chân vừa mới chạm đất người khổng lồ đã bay tới nơi, va mạnh vào người cậu ta. Bịch, hai người đè nhau thành một đống, cả hai mắt nổ đom đóm, đầu vỡ máu chảy. Khung cảnh này khiến cho những người đứng tại đó đánh mất khả năng suy nghĩ của mình. Hai con người khác hẳn người thường như vậy, thế mà lại chỉ giống như mấy con thú cưng được nuôi trước mặt Lâm Dương sao? Không ngờ cậu cũng là một người luyện võ đấy, chắc là kiểu luyện ngoại công có phải không? nếu không thì cú đạp vừa rồi đã đủ khiến cậu phải ngất xỉu rồi. Lâm Dương hai tay đút túi quần, chậm rãi bước về phía bọn họ. Ướm, khô khụ, người khổng lồ vội vàng lồm cồm đứng dậy, gào giống lên như là một con gấu rồi giơ tay đấm về phía Lâm Dương. Nhưng trong thoáng chốc tay của Lâm Dương đã nhanh như chớp mà kề lên trên cổ của anh ta, bóp mạnh. Á, gương mặt của người khổng lồ lập tức đỏ lựng lên, phần cổ bị Lâm Dương nắm đã biến dạng. Thịch, thịch, thịch, thịch, người khổng lồ tựa như phát điên, hai cánh tay tráng kiện toàn cơ nhục đấm lia lịa về phía Lâm Dương, tựa như súng máy. Nhưng Lâm Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, dẫu cho nắm đấm của người khổng lồ có mạnh tới đâu cũng không tạo ra chút ảnh hưởng nào với anh. Chuyện này, sao có thể cơ chứ? Cậu chủ hai mắt mở to trợn tròn nhìn anh, trông to lớn như vậy, sao sức lại yếu thế nhỉ? Đúng là anh chỉ biết máy động tác thô bạo bề ngoài như vậy thôi nhỉ, không biết cái gì gọi là thủ thuật tinh thế, nội kình bên trong phải không? Lâm Dương khẽ lắc đầu, rút cánh tay còn lại đang đút túi ra tiện thể nhắm nhanh, chuẩn, nắm lấy cánh tay đang đắm của người khổng lồ. SSSS, con người trong mắt người khổng lồ mở rộng, da đầu căng ra tê dần. Lâm Dương đột một tăng sức mạnh lên, ái, người khổng lồ kêu lên thảm thiết, cánh tay của anh ta đã bị Lâm Dương bóp nát, tiếng xương gãy nghe cực kỳ trong trẻo, vang dội. Toàn bộ người trong phòng đồng thời run lên, sự thay đổi đột ngột này khiến cho rất nhiều người trong phòng đơ não. Lâm Dương làm tới vậy nhưng vẫn chưa chịu thôi. Anh nắm cổ người khổng lồ, cánh tay di chuyển, ném mạnh người anh ta lên trên vách tường. Gocchuyenaudio.com. Sức mạnh khổng lồ đã có tác dụng. Âm, âm, àm, người khổng lồ có lẽ phải đập người lên tường tới 3 lần rồi mới ngã xuống đất hôn mê luôn tại chỗ. Cậu ta chưa bao giờ ngờ rằng có ngày cái người vệ sĩ gần như vô địch của mình lại bị người khác giơ tay lên là có thể nhẹ nhàng hạ gục như vậy. Không thể nào, chuyện này không thể nào, lại là sự thật được. Anh, rốt cuộc anh là ai hả? Cậu ta quay phắt lại nhìn chằm chằm vào người Lâm Dương. Còn không quỳ xuống đi. Lâm Dương bình thản nhìn chằm chằm vào người cậu ta, nói, giọng anh tựa như tiếng ác ma ngâm nga vậy. Âm, âm, àm, người khổng lồ có lẽ phải đập người lên tường tới 3 lần rồi mới ngã xuống đất hôn mê luôn tại chỗ. Cậu ta chưa bao giờ ngờ rằng có ngày cái người vệ sĩ gần như vô địch của mình lại bị người khác giơ tay lên là có thể nhẹ nhàng hạ gục như vậy. Không thể nào, chuyện này không thể nào, lại là sự thật được. Anh, rốt cuộc anh là ai hả? Cậu ta quay phắt lại nhìn chằm chằm vào người Lâm Dương. Còn không quỳ xuống đi. Lâm Dương bình thản nhìn chăm chăm vào người cậu ta, nói, giọng anh tựa như tiếng ác ma ngâm nga vậy. Cách chương.